Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, làm ăn. Được, tốt, chấm ngoặc kép, đối mặt Lâm Phi phản kích, Loạn Thạch Yêu Vương cũng không tức giận, chẳng qua là cười ha ha một tiếng. Đã như vậy, chúng ta đây sẽ tới nói chuyện làm ăn. Không sai, ngăn tại Vạn Nhạc Lâu mua giới vực chi môn mảnh vụn. Chính là bản vương bán đi. Ta biết ngươi tới trải qua. Cũng biết ngươi nghĩ hồi thế giới La Phù. Bất quá một khối giới vực chi môn mảnh vụn. Không đủ để cho ngươi phá vỡ hư không? Ngươi muốn hồi thế giới La Phù. Ít nhất còn thiếu một khối giới vực chi môn mảnh vụn. Chấm ngoặc kép, Yêu Vương biết cũng không ít. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi cười lắc đầu một cái. Lúc này mới cùng Loạn Thạch Yêu Vương đối mặt. Như vậy, Yêu Vương còn nhớ, ta ở Vạn Nhạc Lâu buổi đấu giá thượng, tốn bao nhiêu linh thạch mua khối này giới vực chi môn mảnh vụn? 10 triệu linh thạch, Loạn Thạch Yêu Vương nhíu mày một cái. Khối kia giới vực chi môn mảnh vụn người bán, vốn chính là chính mình. Mình tại sao sẽ không nhớ bao nhiêu linh thạch? Này Lâm Phi hỏi cái này lời nói, rốt cuộc có ý gì? Không sai, 10 triệu linh thạch, Lâm Phi gật đầu một cái. Nụ cười trên mặt không thay đổi. Nếu ta có thể xuất ra 10 triệu linh thạch mua một khối kế giới vực chi môn mảnh vụn, như vậy Yêu Vương đoán một chút, ta có thể hay không lấy thêm ra 10 triệu linh thạch đến từ tam đại môn phái trong tay, mua người kế tiếp xuất nhập tăng trung giới cơ hội. Này vừa nói, ngay cả Loạn Thạch Yêu Vương cũng không miễn ngẩn người một chút. Đúng vậy, tại sao? Thực ra suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Phi những thứ này cũng không tính lạ thường. Mặc dù Vu Hải Tăng Trung giới xuất nhập cửa vẫn là do tam đại môn phái cầm giữ, nhưng là đông đảo môn phái vẫn có thể thông qua các loại đường tắt xuất nhập Tăng Trung giới. Chắc gì trở thành tam đại môn phái phụ thuộc, chắc gì bỏ ra cực giá thật lớn. Nhưng là bất kể thế nào, ngàn vạn linh thạch đổi lấy một gia vào Tăng Trung giới cơ hội, khẳng định đủ rồi. Nghĩ tới đây, Loạn Thạch Yêu Vương trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần nghi ngờ. Ha ha, thực ra cũng không có gì. Không phải là ta tu luyện pháp môn chính giữa, có một môn là cùng hư không có liên quan. Này Vu Hải giới vực chi môn mảnh vụn, chính dễ dàng giúp ta tu luyện. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi tới đây, thoáng một hồi, lúc này mới vừa tiếp tục nói. Bất quá, lấy giới vực chi môn mảnh vụn tu luyện, một khối thực ra đã đủ rồi. Nhiều hơn nữa một mảnh cố nhiên là tốt. Chẳng qua nếu như giá quá mạnh miệng, ta cũng chỉ có thể nhịn đau buông tha. Chấm ngoặc kép, đây chính là ở trả tiền ngay tại chỗ rồi. Loạn Thạch Yêu Vương làm nhiều chuyện như vậy, lại vừa là để cho Vạn Nhạc Lâu nhân truyền lời, hẹn mình ở Loạn Thạch Sơn một hồi. Lại vừa là phái ra Vu Hải Thất Yêu canh giữ ở Yêu Cung chi ngoại. Cuối cùng càng là ở nơi này U Tĩnh bờ hồ cùng mình gặp mặt. Các loại nên làm, chỉ có thể nói một chuyện. Đó chính là Loạn Thạch Yêu Vương toan tính không? Làm ăn là làm ăn. Sớm trước khi tới, Lâm Phi cũng biết, mình muốn bắt được khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn, tất nhiên cần phải bỏ ra không giá. Nhưng là biết thuộc về biết, tại chính thức bắt đầu nói trước, Lâm Phi còn là muốn nhắc nhở một chút Loạn Thạch Yêu Vương. Không nên quá mức phân rồi. Nếu như ngươi quá mức, ta đây cũng chỉ có thể không chơi đùa. Lâm Phi những lời này xong, Loạn Thạch Yêu Vương cũng không có lập tức mở miệng, mà là nhìn chằm chằm Lâm Phi nhìn hồi lâu. Sau một hồi lâu, mới đột nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, hay, ngươi ngược lại biết làm ăn. Khó trách mới đến Vu Hải hơn một tháng, liền kiếm xuống ngàn vạn linh thạch tài sản. Chấm ngoặc kép, Yêu Vương khen ngợi. Sau một hồi lâu, Loạn Thạch Yêu Vương mới lắc đầu một cái. Ngươi yên tâm, ta lần này mời ngươi qua đây, cũng không phải là phải đem khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn bán cho ngươi. Chấm ngoặc kép, ồ, lần này, liền đến phiên Lâm Phi kỳ quái. Kia Yêu Vương ý là, ta chỉ là muốn cho ngươi chỉ một con đường. Xong, Loạn Thạch Yêu Vương từ từ đứng dậy. Nhìn kia phiến vô biên vô hạn Vu Hải, chỉ chỗ kia Vân Già vụ cháo địa phương, thấy tòa kia cô đảo không có. Ngươi muốn khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn, sẽ ở đó ngồi trên cô đảo. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi thần sắc trên mặt bình tĩnh, trong lòng nhưng là không khỏi khẽ động. Ta nghe, chỗ ngồi này cô đảo phù ra mặt biển sau khi, các ngươi vọng hải thành nhân loại tu sĩ, đã là người trước gục ngã người sau tiến lên leo lên cô đảo. Thứ cho ta câu không nên lời nói, tòa kia cô đảo xa so với các ngươi trong tưng tượng, càng quỷ dị hơn khó lường, không tốt sẽ cho vọng hải thành mang đến một trường kiếp nạn. Chấm ngoặc kép, ra những lời này thời điểm, Loạn Thạch yêu vương cũng không biết nghĩ tới điều gì. Tấm kia nho nhã trên mặt, lại lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Bất quá, này một tia thần sắc thống khổ chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nếu không phải Lâm Phi một mực lưu ý, thậm chí cũng không nhất định có thể phát hiện. Chẳng lẽ, vị này Loạn Thạch yêu vương biết chút ít cái gì? Lâm Phi đang muốn xuất lời dò xét thời điểm, Loạn Thạch yêu vương nhưng lại mở miệng nói. Ngươi muốn lấy được khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn. Thực ra cũng rất đơn giản. Trên cô đảo tổng cộng có 72 căn cột đá. Ngươi đi theo này 72 căn cột đá đi. Liền có thể thấy một ngôi cửa đá thật to. Cửa đá sau khi là một tòa cổ thành. Kia khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn. Thì ở tòa này cổ thành chính giữa. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe đến đó. Gật đầu một cái, lúc này mới nhìn về Loạn Thạch yêu vương. Như vậy, ngươi muốn cái gì? Ta cái gì cũng không cần. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, ra Lâm Phi ngoài ý liệu. Loạn Thạch yêu vương lại đè ép lắc đầu. Ta nghĩ muốn đồ vật, ngươi căn bản không lấy ra được. Ngươi muốn làm là được đem kia khối thứ hai giới vực chi môn mảnh vụn lấy đi. Tiếp theo hết thảy, hãy cùng ngươi không có quan hệ. Chấm ngoặc kép, được. Có thể, Lâm Phi gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều, Loạn Thạch yêu vương hạng nhân vật này, muốn cái gì đương nhiên sẽ không đơn giản, bất quá nếu với chính mình mục không có gì mâu thuẫn, vậy dĩ nhiên cũng thì không cần hỏi nhiều. Sau đó, Loạn Thạch yêu vương lại đem cổ thành chính giữa đường tát, từng cái minh, Lâm Phi càng nghe càng là kinh hãi, này Loạn Thạch yêu vương chuyện gì xảy ra? Vì sao lại đối với cổ thành chính giữa hết thảy lý giải như vậy? Từng ngọn cây cọng cỏ, một viên ngói một viên gạch, lại giống như là tận mắt nhìn thấy một dạng chẳng lẽ. Này Loạn Thạch yêu vương đã sớm đã đến tòa thành cổ kia. Nhưng là, tòa thành cổ kia cùng cô đảo, ở vu dưới biển ngủ say vạn năm, Loạn Thạch yêu vương thì làm sao thấy? Lâm Phi một bên ở trong lòng âm thầm suy đoán. Vừa đem Loạn Thạch yêu vương hết thảy nhớ kỹ ở trong lòng. Ở giữa tòa thành cổ có một cụ thạch quan. Thạch quan trên treo một chiếc thanh đăng. Này thanh đăng vạn năm bất diệt. Người đem kia thanh đăng thổi tắt sau khi, liền có thể từ thạch quan chính giữa lấy ra giới vực chi môn mảnh vụn. Sau đó liền lập tức rời đi cổ thành. Tốt lắm, ta biết cũng chỉ có những thứ này. Người tẫn mau đi đi. Chấm ngoặc kép. Hoàn một câu nói này sau khi, Loạn Thạch yêu vương đột nhiên đứng dậy, kia hoàn toàn yên tĩnh hồ, đột nhiên hóa thành hư không, bốn phía không gian vặn vẹo, cả thế giới oanh một tiếng nát bấy. Lâm Phi vừa muốn phản ứng, lại đột nhiên phát hiện quanh mình cảnh vật đột nhiên biến đổi. Vốn là Sơn Minh Thủy Tú yêu cung, đột nhiên hóa thành một phiến loạn thạch, Tâm Ly Sơn kiếm phái, chấm ngoặc kép, trong hư không. Đột nhiên truyền tới loạn thạch thanh âm, đi theo chính là oanh một tiếng, yêu vương, yêu tướng, yêu cung, hết thảy, cũng trong nháy mắt biến mất, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.